Con đường cáo mệnh của bà nhà nông. Chương 8, đừng bôi đen nàng nữa được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Lan tỏ ý hai con trai chăm sóc cho cha. Mình thì đi theo đại phu ra ngoài. Ngồi lên ghế nhìn đại phu viết toa thuốc. Lại nghĩ đến mình. Nguyên thân vì liên tiếp sinh mà hao tổn quá lợi hại. Nếu không nàng cũng sẽ không xuyên qua. Chờ đại phu viết xong toa thuốc. Nàng mở miệng nói. Đại phu, ngài giúp ta khám một chút. Cả người vô lực, thắt lưng đau, đổ mồ hôi trộm, không có chút sức lực nào. Trúc Lan không nói dối. Buổi sáng cũng cảm giác được. Nếu không dựa theo trí nhớ cũng không cần con trai giúp đỡ. Nàng cũng có sức đỡ trượng phu nguyên thân. Đại phu sờ râu, đưa tay qua đây. Trúc Lan căng thẳng hơn. Rất sợ thân thể có gì không tốt. Nàng vừa định tiếp nhận thân phận cuộc sống này. Nếu thân thể không tốt, lại phải chết lần nữa. Đại phu buông tay ra. Thân thể hao tổn nghiêm trọng, lại vất vả quá độ. Cũng may căn cơ không tệ. Chẳng qua cần từ từ điều dưỡng bổ sung nguyên khí mới được. Nhưng ngày điều dưỡng không ngắn. Giá cả cũng không rẻ. Muốn khai đơn thuốc sao? Trúc Lan nhìn quần áo tối màu trên người mình. Quần áo làm việc ở nhà. Ra cửa vội quá nên không đổi quần áo tốt hơn. Đúng là không giống với người có thể bỏ tiền ra. Ở cổ đại nông thôn, có mấy người chịu điều dưỡng chứ? Nhất là người lớn tuổi. Nhưng Trúc Lan suy nghĩ đến trí nhớ của nguyên thân. Trong lòng có tính toán. Ngài khai đi, ta chịu nổi. Đại phu kinh ngạc một chút. Cũng không hỏi nhiều. Thống khoái khai toa thuốc. Khai 3 ngày. 3 ngày sau cùng nhau đến. Bắt mạch một lần nữa. Được, cảm ơn đại phu. Trúc Lan cảm thấy may vì mang đủ tiền. Tiền thuốc của trượng phu nguyên thân rẻ. Thuốc 3 ngày không tới 100 văn. Của nàng đắt, 3 ngày mất 1 lượng. Khó trách đại phu xác nhận nhiều lần. Lúc này mới 3 ngày đã 1 lượng. 1 tháng 10 lượng. Trái tim đều run rồi. Mắt thấy qua buổi trưa Trúc Lan để cho lão đại mua bánh bao thịt. Thấy hàng thịt, nàng sờ cánh tay gầy teo của mình. Lại nhìn bộ dạng gầy gò của trượng phu nguyên thân. Xuống xe mua 4 cân thịt mỡ lại thêm 2 khối xương lớn. Mất 42 văn. Đi ra ngoài một chuyện. Cộng với tiền xe đưa cho nhà chính. Mất 1 lượng 160 văn. Trúc Lan có chút cảm khái. Mặc kệ ở hiện đại hay cổ đại. Xem bệnh đều phí tiền. Về đến nhà. Trượng phu của nguyên thân của chưa tỉnh. Trúc Lan tiếc tiền cũng không vui vẻ. Công thêm ngồi trên xe lắc lư quá dữ dội. Mặt ngày càng trắng bệnh. Vừa mới đến đầu thôn. Trong thôn liền truyền ra chuyện. Chu thư nhân không được rồi. Trúc Lan lấy hũ gốm chuẩn bị nấy thuốc. Còn thịt thì đã sớm đưa cho tức phụ lão đại. Ở hiện đại nàng toàn gọi đồ ăn ngoài. Chỉ biết nấu mấy món đơn giản. Phức tạp thì thật sự không biết. Nấu mỡ heo lại càng không biết. Mua về tổng công 12 cái bánh bao thịt. 2 văn tiền 1 cái. Trúc Lan ăn 1 cái. Giữ 2 cái cho 2 đứa đang đi học. Lại giữ 1 cái cho con gái nhỏ đi ra ngoài. Còn lại thì phân cho lão đại lão nhị. Trúc Lan mới vừa rửa hũ gốm nấu thuốc. Tức phụ lão nhị bưng bánh bao. Run run nói. Nương, cái này cho nương ăn. Trúc Lan, nàng lập tức buồn bực. Nàng chia bánh bao cũng có thể dọa sợ Triệu thị. Lý thị đang cắt thịt heo nhìn 1 cái. Nương, mấy đứa đại oa còn chưa ăn đủ đây. Trúc Lan liếc nhìn tức phụ lão đại 1 cái. Tức phụ lão đại này. Nguyên thân là thật thích tính cách cay cú này. Nhưng tâm tư nhỏ không ít. Bắt trước nguyên thân. Trợn mắt 1 cái. Giọng điệu bất thiện nói với Triệu thị. Cho các ngươi ăn thì ăn đi. Đừng làm phiền ta. Nhanh đi ra ngoài. Triệu thị đỏ hốc mắt, thút thít nói, nương, nương thật tốt, Trúc Lan, nếu tốt, vậy ngươi đừng khóc, đừng có bôi đen ta nữa được không? Cách chương.